Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, thiết lập ván cục. Mở tiệc chiêu đãi Thường Thương mục đích, chính là vì Bá Hoàng Châu, mà Bá Hoàng Châu mà nói, chính là trị liệu ông Nam Tình cần có đại dược một trong. Thường Thương dùng ánh mắt còn lại lườm Phan Thiếu Việt một chút. Thản nhiên nói, nghe nói, ngươi vừa mới thu hoạch được chú Vương Đình đệ nhất nhân xưng hào. Phan Thiếu Việt cười một tiếng, nói, chỉ là Tuyên Hà Tinh thứ nhất thôi. Thường Thương lại là cười lạnh, có thể các ngươi Thiên Hoành Tông tại tuyên truyền thời điểm nhưng không có tăng thêm hạn chế. Như thế, mở miệng một tiếng chúng ta đạo tử chú Vương Đình thứ nhất. Thật sự là nói gì không hiểu. Phan Thiếu Việt sắc mặt khẽ biến. Đây là ngay trước mặt đang giễu cợt hắn. Bất quá, có việc cầu người, hắn cũng không tiện phát tác. Muốn Bá Hoàng Châu cũng có thể. Thường Thương từ tốn nói. Ta mấy vị này sư đệ đều là không phục ngươi chú Vương Đình đệ nhất phong hào. Muốn khiêu chiến ngươi một chút, ngươi như có thể đem bọn hắn đánh bại hết, ta liền đem Bá Hoàng Châu đưa cho ngươi. Bằng không mà nói, hừ hừ, bằng không mà nói, hắn sẽ đem Phan Thiếu Việt bại trận sự tình trắng trợn tuyên dương. Cái gì chú Vương Đình thứ nhất, ta nhổ vào, Phan Thiếu Việt chỉ là trầm ngâm một chút, liền gật gật đầu, được, thứ nhất, vì thần tượng. Hắn tự nhiên không sợ đánh một trận. Thứ hai, hắn đường đường Thiên Hoành Tông đạo tử, đánh nhau cùng cấp, chẳng lẽ còn không trấn áp được những tông môn khác không phải đạo tử. Thật coi hắn cái này Tuyên Hà Tinh chú Vương Đình đầu tiên là thổi phồng lên. Lần này, mọi người cũng không uống rượu dùng bữa, nhau nhau đi ra, có hai vị người hộ đạo tại. Chú Vương Đình đánh cho lại thế nào kịch liệt cũng không có khả năng tạo thành bao lớn phá hư. Cho nên, không cần đổi chỗ, ngay tại bên ngoài đánh tốt. Ta tới trước, một tên áo tím người trẻ tuổi đi ra, hướng về Phan Thiếu Việt cười ngạo nghễ. Ta tên Tiết Kỳ, xin mời, Phan Thiếu Việt hay là rất có đại giáo đạo tử phong độ. Hướng về đối phương chắp tay, tiếp chiêu. Tiết Kỳ quát khẽ một tiếng, xuất kiếm hướng về Phan Thiếu Việt chém đi qua. Hắn vừa ra tay, Thạch Hạo liền có thể khẳng định, cái này Tiết Kỳ không phải là đối thủ của Phan Thiếu Việt. Nhưng là, chênh lệch không phải quá lớn. Quả nhiên, không hơn trăm chiêu mà thôi. Phan Thiếu Việt liền chế trụ đối thủ, lộ ra thành thạo điêu luyện. Có thể Tiết Kỳ nhưng cũng không có nhận thua dự định. Dốc hết toàn lực cùng Phan Thiếu Việt quần nhau lấy. Cái này khiến Thạch Hạo không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ đối phương muốn lấy xa luân chiến phương thức đánh bại Phan Thiếu Việt sao? Tiết Kỳ mục đích căn bản không phải vì chiến thắng Phan Thiếu Việt, mà là tận khả năng tiêu hao lực lượng của hắn. Phan Thiếu Việt cũng ý thức được điểm này. Hắn bỗng nhiên tăng cường thế công, phải nhanh một chút đánh bại Tiết Kỳ. Hắn như thế nhấc lên thăng tiết tấu, Tiết Kỳ quả nhiên gánh không được, bất quá tái chiến 50 chiêu, hắn liền nhận thua, bất quá, hắn cũng không một chút thất lạc, ngược lại còn rất phách lối, khinh thường nói, nguyên lai, đây chính là Tuyên Hà Tinh chú Vương Đình đệ nhất nhân. Hắc hắc, không gì hơn cái này khiến Phan Thiếu Việt không khỏi trên mặt biến sắc. Chẳng những sinh giận, thậm chí còn có sát ý. Phải biết, mà các ngươi lại là khách nhân. Đây là Thiên Hoành Tông địa bàn. Làm càn như vậy thực sự được không? Nhưng, lập tức liền có người thứ hai khiêu chiến Phan Thiếu Việt. Người này cùng Tiết Kỳ thực lực tương đương, mà đấu pháp cũng có chút vô lại. Chiêu chiêu đều là liều mạc đồng quy vu tận mà đi. Phan Thiếu Việt đương nhiên không có khả năng cùng đối phương đồng quy vu tận. Cũng không khả năng oanh sát đối phương. Bởi vậy, chiến đấu liền càng thêm rằng co. Thẳng đánh hơn 300 chiêu. Hắn mới tìm được một cái cơ hội. Đem đối phương oanh bại. Nhưng mà, chỉ là hai trận đánh xuống, Phan Thiếu Việt liền tiêu hao bó lớn lực lượng, hậu kình đã là không đủ. Tái chiến hai trận, Phan Thiếu Việt cũng là lại lấy hai thắng liên tiếp, nhưng hắn trạng thái đã rất tồi tệ. Phía trước bốn người đều là đang đánh tiêu hao chiến, vì chính là cho người thứ năm sáng tạo đánh bại Phan Thiếu Việt điều kiện. Phan Thiếu Việt cái này Tuyên Hà Tinh chú Vương Đình đệ nhất nhân cũng không phải tự phong. Thực lực bày ở đó đâu. Cho nên, Thường Thương mặc dù trong miệng nói đến khinh thường, lại là làm ra vô sỉ nhằm vào. Khi người thứ năm ra sân lúc, Phan Thiếu Việt chẳng những không thể lại chiếm được thượng phong, thậm chí hiển lộ ra trông đỡ hết nổi chi sắc, bởi vì người thứ năm là trong ngũ đại chú Vương Đình mạnh nhất. Mà Phan Thiếu Việt phía trước tiêu hao quá lớn, chiến lực kịch liệt rơi xuống, cho nên này tăng kia giảm, khiến cho thắng bại cây cân xuất hiện tranh chấp. Phan Thiếu Việt tính bền dẻo cực mạnh, có thể trở thành đạo tử người, dù là sơn cùng thủy tận, hắn cũng phải chiến đến một khắc cuối cùng. Thế nhưng là, đối thủ thực sự quá mạnh, mà hắn cũng tiêu hao quá lớn. Chiến đến hơn 800 chiêu, Phan Thiếu Việt cuối cùng là lực lượng hao hết, vô lực lại ra tay, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Đối thủ của hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào, thở hồng hộc, cũng là gió thổi một chút liền sẽ đổ bộ dáng. Dù sao Phan Thiếu Việt, lấy một địch năm, xa luân chiến phía dưới đều là kém chút toàn bại đối thủ. Ha ha ha ha. Thường Thương thì là phát ra cười to. Phan Thiếu Việt, thực lực của ngươi không gì hơn cái này. Nào dám xưng chú Vương Đình đệ nhất nhân. Cho nên, về sau ngươi nhắc lại cái này trước đó. Trước ngẫm lại hôm nay bại trận. Phan Thiếu Việt trầm mặc không nói. Mặc dù hắn là xa luân chiến phía dưới bại. Có thể thua chính là thua. Kiếm cớ chính là thua không nổi. Nhưng là... hắn thực sự không cam tâm a. Đối phương đáp ứng cùng hắn làm giao dịch thời điểm, căn bản cũng không có chân tâm thật ý. Vì chính là trước mắt một màn này. Đi, Thường Thương đứng lên. Bại tướng, có tư cách gì cùng bản đạo tử ngồi chung một ghế? Chậm, Thạch Hạo mở miệng, sắc mặt âm trầm. Ngươi một tiểu nhân vật, cũng xứng cùng ta chính diện nói chuyện. Thường Thương lộ ra vẻ khinh thường. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Ngươi có thể cản ta một chiêu, ta liền để ngươi rời đi. Bằng không mà nói, ngươi liền quỳ xuống đến, hướng Phan Thiếu Việt xin lỗi. Ha ha ha. Thường Thương cuồng tiếu. Thật sự là không hiểu thấu. Ngươi vô danh tiểu tốt này cũng xứng cùng bản đạo tử đánh cược. Thạch Hạo cũng mặc kệ hắn, trực tiếp xuất thủ hướng về Thường Thương bắt tới. Phản ngươi. Thường Thương cười lạnh, huy quyền hướng về Thạch Hạo đánh qua. Oanh, đáng sợ áp lực đánh tới. Thường Thương căn bản không có sức chống cự, lập tức hai đầu gối mềm nhũn, hướng về mặt đất quỳ đi. Không, ánh mắt hắn đều đỏ, phát ra giống to. Hắn đường đường đạo tử, há có thể quỳ xuống? Mà lại, quỳ xuống phương hướng càng là hướng phía Phan Thiếu Việt. Nhưng mà, hắn dốc hết toàn lực thì như thế nào? Thân thể hay là tại thấp kém tới? Hắn tự nhiên không tin đây là Thạch Hạo xuất thủ, mà là Phan Thiếu Việt người hộ đạo, giả Thạch Hạo chi thủ mà thôi. Cần thúc, hắn kêu lên, mặt mũi tràn đầy đều là sát khí. Được rồi, Thiên Hoành Tông lại dám làm nhục như vậy chính mình. Đây là muốn nhấc lên đại chiến sao? Hắn cũng không sợ, bởi vì Thiên Hoành Tông vị kia Trúc Thiên Thê cũng không có bước vào đỉnh cao nhất. Mà bọn hắn Xích Dương Tông đời trước tông chủ lại là đỉnh cao nhất đại năng. Đỉnh cao nhất cùng không phải đỉnh cao nhất, chênh lệch quá xa. Thường Thương vị kia người hộ đạo lập tức xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Phan Thiếu Việt người hộ đạo đã nhịn thật lâu. Thấy đối phương xuất thủ, hắn cũng là không khách khí, cười nói, Lý Cần, tiểu bối ở giữa xung đột nhỏ, liền để bọn tiểu bối chính mình đi giải quyết, ngươi xen tay vào, Cái gì? Lý Cần không khỏi kinh hãi. Hắn cũng là cho rằng, Thạch Hạo có thể áp chế Thường Thương chính là bởi vì Phan Thiếu Việt người hộ đạo Đường Hướng Âm thầm ra tay quan hệ. Thế nhưng là, hắn cũng xuất thủ, Đường Hướng làm sao còn có dư lực tiếp tục áp chế Thường Thương? Cái này không hợp lý a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.